Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, quần chiến 4. Nhìn xem đã bị Minato chơi hỏng địa ngục đạo, thiên đạo sắc mặt có chút tái nhợt, địa ngục đạo hỏng, cũng mang ý nghĩa hắn chết đi những khôi lỗi kia đều không thể phục sinh. Ngoài ra, thiên đạo cảm thấy Minato có phải hay không biết bọn hắn lục đạo phân thân riêng phần mình năng lực, thậm chí ngay cả bọn họ đều là Nagato khôi lỗi đều biết. Không phải hắn vì sao lại lựa chọn xử lý tính uy hiếp tương đối nhỏ địa ngục đạo, mà không phải xử lý hắn cái này tính uy hiếp lớn nhất thiên đạo. Tại hai phe nhân mã chơi đoàn chiến thời điểm, có phải hay không đều muốn xử lý trước đối phương chuyển vận năng lực cao nhất người kia? Đem nhất có tính uy hiếp người xử lý, để thích khách đi cắt đối phương xếp sau xạ thủ khụ khụ Minato hẳn là cắt chính là hắn thiên đạo. Mới đúng, hắn thiên đạo uy hiếp là lớn nhất, kết quả để đó hắn không cắt, ngược lại cắt địa ngục đạo cái này thịt. Ngươi đây là xem thường ta thiên đạo ý tứ mà. Lục đạo phân thân đã bị Minato bọn hắn xử lý 3 cái, còn lại liền là thiên đạo, ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo. Ngạ quỷ đạo năng lực không ở chỗ chiến đấu, hắn am hiểu hấp thu người khác công kích. Xúc sinh đạo thì là thông linh ra các loại cự hình thông linh thú. Đáng tiếc bọn hắn bây giờ tại không gian trong kết giới. Xúc sinh đạo thông linh thú căn bản là không có cách tại cái này không lớn trong không gian phát huy vốn có thực lực, cho nên duy nhất có thể động cũng chỉ có thiên đạo. Mà thành viên khác bên này, Hidden 3 lần khảm vào vách núi bên trong, tựa hồ là không thể nào tiếp thu được thế giới này là thế nào. Vì cái gì hắn lại biến thành dạng này, giờ phút này đang tại vách núi bên trong hối hận. Đây Dara dính lựu đạn nội hóa uy lực không tệ, nhưng cùng xúc sinh đạo quính gần không sai biệt lắm, lại hắn toàn lực thi triển còn dễ dàng nổ đến người một nhà. Cộng thêm hắn đất sét sợ bị điện nhược điểm đã bị đối phương cho biết. Kakuzu, sợ chết Kiichi cái, mất đi một cái mạng hắn, bây giờ tại muốn làm sao vẩy nước không bị thiên đạo nhìn ra. Sasori thực lực ở chỗ này cũng không thụ ảnh hưởng gì. Bất quá Itachi Amaterasu đối Sasori uy hiếp quá lớn. Một cái Amaterasu xuống dưới, đừng quản làm bằng vật liệu gì chế tác khôi lỗi, đều cho ngươi đốt thành cho. Kisamaru, thủy độn nhẫn thuật chơi rất xấu. Đao thuật cũng được, tốc độ cũng không tệ. Đáng tiếc nhẫn thuật chơi không lại Itachi. Đao thuật so ra kém Musashi, tốc độ càng là thúc ngựa cũng so ra kém Minato cùng Shisui. Tính như vậy xuống tới, tình cảm mình một cái thiên đạo liền muốn đối phó Minato 4 người bọn họ. Tuy nói làm nam đoàn thứ nhất thần tượng, muốn kháng trụ rất lớn áp lực, nhưng áp lực này núi lớn tựa hồ quá mức a. Đương nhiên bọn hắn bên này còn có một cái Zetsuden. Cho tới bây giờ, Zetsuden cũng không biết núp ở chỗ nào, cũng không biết là chạy, hay là chuẩn bị tìm cơ hội tối xoa xoa cho Minato bọn hắn đến như vậy một cái. Thiên đạo nghĩ tương đối nhiều, cân nhắc giữa song phương thực lực, buồn bực phát hiện mình bên này tựa hồ lâm vào thế yếu ở trong. Đường đường giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn, vậy mà cầm 4 cái Konoha ninja không có cách nào. Cái này cũng không có cách, ai kêu cái này 4 cái là gần với Shinosuke đại sát khí đâu. Nếu là phái hơi kém hơn một bậc tới, đoán chừng cục diện liền là ngược lại. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là trước đó nam đoàn thành viên đều tại rút ra nhị vĩ chakra. Tinh lực cùng chakra đều đã tiêu hao một bộ phận, thực lực khẳng định giảm bớt không ít. Bị khảm tại trên vách núi đá Hidden, tựa hồ cho rằng cái này chính là mình 3 lần bị đánh bay nguyên nhân chủ yếu. Cũng không phải mình yếu, mà là Konoha ninja quá hèn hạ, chọn thời cơ quá chuẩn. Thiên đạo kiêng kỵ Minato bọn hắn, Minato cũng kiêng kỵ thiên đạo bọn hắn. Giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn không phải nói không kêu. Thực lực vẫn là rất mạnh. Mấu chốt cái này Nam Thiên Đoàn thành viên còn chưa tới đông đủ. Ở trong đó cho Minato ấn tượng sâu nhất liền là cái kia tự xưng Uchiha Madara, mặt nạ nam. Chính mình và vợ kém chút liền bị đối phương ám toán chết. Gia hỏa này bây giờ không có ở đây nơi này, nhưng không chừng đột nhiên xuất hiện. Đối phương thần bí khó lường thời không nhẫn thuật, liền ngay cả Minato đều muốn kiêng kỵ vạn phần. Ngoài ra còn có cái kia đột nhiên biến mất Zetsu đen. Minato thế nhưng là biết Zetsu đen ngay ở chỗ này, nhưng làm thế nào cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Zetsu đen mặc dù hắn chưa hề giao thủ, nhưng hắn biết Shinosuke lại giao thủ qua, lại còn chưa bắt lại đối phương. Đương nhiên chuyện này muốn đi trở về vài chục năm quang cảnh. Zetsu đen liền như là giấu ở trong hắc ám thích khách. Nói không chừng bọn hắn lộ ra một cái đứng không, liền bị người ta Zetsu đen cho cát. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong, Madara treo lên đánh ngũ Kage, cùng đánh tiểu bằng hữu, túm không túm, đằng sau biến thành lục đạo Madara, càng là kéo đến không có đạo lý. Tuy nói kém chút bị đuổi bát môn gai một cước đá ra kết cục. Bất quá hắn vẫn là lấy hai bu thân phận đánh bại hơn phân nửa đối thủ. Ngay tại hắn cuồng chảnh huyễn khốc tuyên bố giới ninja lấy hắn vi tôn thời điểm, đột nhiên bị Zetsu đen cho cắt, hơn nữa còn là nói cắt liền cắt cái chủng loại kia. Một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, làm Madara cuối cùng chết đều không minh bạch, với lại Madara chết đều không nghĩ tới. Mình đường đường tám thước nam nhi, tiểu đồng bọn càng là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, kết quả chết rồi. Mình vậy mà biến thành muội tử, ngực đỉnh hai quả cầu là cái quỷ gì? Zetsu đen ngay cả Madara đều có thể cắt, tựa hồ cắt Minato bọn hắn giống như cũng không có gì độ khó. Cũng bởi vì Zetsu đen tồn tại, để Minato bọn hắn gần như một nửa tinh lực cảnh giác chung quanh. Phòng ngừa mình đột nhiên bị đối phương cho cắt, nhị vĩ sinh Churiki bọn hắn đã được đến. Vì để tránh cho tự thân xuất hiện không cần thiết tổn thương, Minato cảm thấy là đến lúc rời đi, thả ở sau lưng bàn tay, đối Itachi ba người đánh một thủ thế. Thủ thế này liền là một cái tín hiệu, Amaterasu, Vân Lưu, Nhất Đao Chảm, huyễn thuật, đừng khôi lỗi, đen như mực Amaterasu hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm hạt mưa. Một cái không rơi hướng Akatsuki thành viên bay đi, Musashi chí cường chảm kích, tạo thành một đạo quán triệt thiên địa nguyệt nha, trùng thiên đao khí tàn phá bừa bãi, để Akatsuki thành viên tóc gáy dựng lên. Shishune đừng khôi lỗi, cho Akatsuki thành viên tạo nên một cái huyễn thuật thế giới. Tại thế giới này bên trong, mỗi người đều hoàn thành trong lòng bọn họ mơ ước lớn nhất. Sasori phục sinh cha mẹ của mình, Deidara bạo tạc nghệ thuật trở thành giới ninja thứ nhất nghệ thuật. Hidden rốt cục thấy được tà thần bản thân, cùng hắn nghĩ, thật là một cái muội tử. Kisame thấy được Akatsuki xưng bá giới ninja, duy nhất không thụ huyễn thuật ảnh hưởng liền là thiên đạo. Dù sao hắn bản thân liền là khôi lỗi. Lại Nagato Rinnegan đẳng cấp cao hơn tại Mangekyo, Shishio huyễn thuật rất cường đại, để trừ thiên đạo bên ngoài tất cả Akatsuki thành viên đều lâm vào huyễn thuật thế giới. Căn bản liền quên đi bên ngoài còn có Itachi Amaterasu cùng Musashi đao khí. Cái này khiến thiên đạo thầm mắng, chỉ có thể đứng ra đến thay bọn hắn ngăn trở những công kích này. Không phải về sau liền không có cái này giới ninja thứ nhất nam đoàn cái này thần tượng đoàn thể. Siêu, Shinra Tensei, vô luận là Itachi đại diện tích Amaterasu, vẫn là Musashi chí cường chảm kích, đều không phải là phổ thông Shinra Tensei có thể ngăn lại. cho nên chỉ có thể dùng tiến giai bản Shinra-tensei. Tại siêu Shinra-tensei phía dưới, Amaterasu bị sức đẩy phá giải thành vô số phần tử. Trảm kích cũng bị băng diệt, dư lực không giảm, hướng phía Minato bọn hắn mà đi. Tựa hồ muốn bọn hắn ép thành bụi phấn ăn, mà Minato đạt được Itachi ba người yểm hộ. Hiraishin rốt cục chuẩn bị xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.